Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bánh soda mình vừa cắn bị cướp đi, cậu khai bỏ vào trong miệng anh. Ông nhiên trong lát không quá thần trí, tê vô lại trước mắt thực sự là Sở Thiên Hàn ư? Ăn ngon quá. Ánh mắt lửa nóng của anh rơi trên làn môi đỏ thắm của cô, có điều ngụ ý mà nói. Mặt ửng hồng, Ô Ngọc Thanh che giấu cúi đầu đọc sách. Anh ta đang trêu đùa cô. Cô ngày càng vô lực chống đỡ lại kiểu khiêu khích này, lòng đã bất chi bất giác lệch khỏi quỹ đạo lý trí. Bà xã nên đi ngủ thôi. Anh rút sách trong tay cô, kéo tay, mặt thành khẩn nhìn cô. Cảm nhận ánh mắt hứng thú của bố mẹ, cụ Thiên biết Ô Ngọc Thanh không tự chủ cười một tiếng. Đã muộn rồi, ngày mai gặp mọi người. Ừ, ngày mai gặp. Bọn họ vui vẻ nói lời tạm biệt với cô. Mẹ anh ôm trở lại phòng ngủ. Ô Ngọc Thanh quả thực muốn nôn tới cực điểm. Cô thật một chút không muốn trở lại phòng ngủ. Em chưa buồn ngủ. Cô lúng túng, ánh mắt không dám hướng lên chiếc giường lớn. Anh cười một tiếng. Anh biết rõ em không buồn ngủ, giống như hàng ngày em đánh chữ. Anh chỉ là có thói quen muốn nghe tiếng gõ bàn phím. Mới ngắn ngủn nửa tháng, anh đã dính vào cái tật xấu này, thường làm cho người ta bất đắc dĩ. Đáy lòng thở vào một hơi, Ô Ngọc Thanh ngoan ngoãn lấy laptop leo lên giường mở ra. Bàn tay ấm áp vòng lên hông cô, lồng ngực nóng dán lên phần lưng. Bà xã, em thực tính để bà anh bị cấm dục ư? Nhẹ nhàng ở vành tay cô, trên cổ hôn lên như lông vũ, nhanh chóng đeo quần áo bỏ đi. Ô Ngọc Thanh mà giống như thiêu cháy, thân thể cứng ngắc, một cử động không dám, thậm chí cả hơi sức đẩy ra anh cũng không có. Hoặc giả ở sâu trong nội tâm của cô vẫn luôn đang đợi giờ khắc này đến. Em không ai dấm, anh không vui. Em cũng không muốn xoa dịu một chút tâm hồn bị thương của anh ư? Anh đè cô dưới thân, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, ngón tay quấn dài quanh mái tóc dài cô. Em nhìn thấy anh rất hưởng thụ. Miệng hơi khô sáp, Ô Ngọc Thanh gần như không tìm được thanh âm của mình. Tà tà cười, anh cúi người đến bên tai cô nói nhỏ. Anh hưởng thụ chỉ phản ứng bình tĩnh của em. Đối mặt với anh lúc cô tỉnh táo, cô vẻ luống cuống, làm anh vui vẻ, điều chứng minh cô quan tâm anh. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Sở Thiên Hàn không cho cô giải thích bất cứ điều gì, thật làm hôn lên đôi môi đỏ mọng anh rất muốn có, tay thăm dò xuống dưới. Anh nhịn đủ lâu, tối nay anh nhất định phải lấy được cô, mà cô dường như không phải rất kháng cự. Đêm vẫn còn rất dài. Đầu óc từ từ tỉnh táo, ánh mắt tiêu cự dần dần rõ ràng. Ô Ngọc Thanh gập đầu gối, ngồi ở đầu giường, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, lầm vào cảm giác hối hận. Cô làm sao để mình đi tới tình trạng này? Nhìn trái tim mình từ ngày rơi vào tay địch, cô cảm thấy trước nay chưa từng khủng hoảng. Duy nhất tâm là để lại cho mình, có thể cái gì không cần, chỉ cần bảo vệ lòng mình. Đã từng nhìn mẹ đau khổ vùng vẫy, cha hành động điên cuồng. Cô không cần yêu, không thương người khác, không cần người khác yêu. Cho dù người kia là đối tượng cô đã từng thầm mến, bây giờ là chồng cô. Không muốn cũng không cầu xin, bình thản im lặng vượt qua suốt cuộc đời là lý tưởng lớn nhất của cô. Những cái lý tưởng này hôm nay bị mọc cánh, cách cô càng lúc càng xa. Bên trong phòng ngủ rộng lớn chỉ còn mình cô, Sở Thiên Hàn đi làm, may mắn mình không cần lúng túng đối mặt anh ta. Chuyện xảy ra không thể thay đổi, hối tiếc vô ích. Ô Ngọc Thanh hít hơi sâu, bình tĩnh lại, đem tất cả phiền não ném ra sau. Cô sẽ coi chừng cẩn thận tim mình, chỉ mong có thể lưu lại. Nhẹ nhàng cử động, đau nhức lan tràn toàn thân, cô không nhịn được chau mày, cắn răng rời giường, đi vào phòng tắm rửa sạch thân thể làm giảm đau nhức. Mặc bộ đồ nhẹ nhàng đi xuống lầu, tính giải quyết vấn đề đói bụng, lại không ngờ phát hiện trong nhà có khách. Khang Nhã Di đang ngồi ở phòng khách cười vui vẻ, ngồi bên ngoài cha mẹ chồng còn có Sở Thiên Bích. Khi nhìn cô ánh mắt hiện rõ họ rất đói, quả nhiên mới ngủ dậy không lâu. Ô Ngọc Thanh hiểu ý liền đi vào bếp. Khang Nhã Di có chút đàm đạm, sau đó tinh thần nhanh chóng hăng hái, nhiệt tình tiếp tục cùng người Sở ra nói chuyện tình cảm. Cô ấy thực đúng là không thấy mệt. Nghe phía ngoài nói chuyện, Ô Ngọc Thanh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn là muốn ăn chút gì rồi trở lại phòng ngủ. Dù sao tối qua lượng vận động quá lớn, thể lực tiêu hao nhiều, thực sự không có dư thừa tinh lực để làm chuyện khác. Chẳng qua gặp phải Khang Nhạc Di ở phòng khách, kế hoạch bị phá vỡ. Cha mẹ ra phố, em chồng cũng đi. Sở ra to vậy, chỉ cô cùng khách, chỉ còn lại mấy người giúp việc. Ô Ngọc Thanh lười biếng nằm trên salon, trong tay cầm một quyển thi tập. Khang Nhạc Di ngồi đối diện cô, chấp nhận không có lại đây ngồi. Hành động của Ô Ngọc Thanh như vậy rõ ràng chính là cự tuyệt cô đi sang ngồi. Ngọc Thanh, rốt cuộc em tính bỏ rơi tôi bao lâu? Sau nửa giờ yên lặng ở chung, cô không nhịn được phá vỡ sự yên lặng. Chị các bạn không nên đến. Ô Ngọc Thanh lại lùng trả lời, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Tôi tìm em 3 năm, 3 năm em đối xử với tôi như vậy ư? Không ai khiến chị tìm. Chả nhẽ một chút không thông cảm ý định của tôi? hay nhà Di bị người thương tuyệt tình, yêu đồng tính, không phải là lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net